Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 580, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người bắt nạt người ta, dì Tiền Tiền khóc lóc, lấy đồng hát, y, ế, p yếu. Mọi người, đối thoại với loại người cố chấp này thật mệt mỏi. Tiền Tiền bé thế biết gì, đều là do dì dạy dỗ. Chị Triệu giận dữ, một đứa trẻ ngoan bị dì làm hỏng hết. Bây giờ là thời đại nào rồi, còn quan niệm lấy chồng là tất cả. Tôi dạy thế nào liên quan gì đến các người? Dì Tiền Tiền vừa khóc vừa nói. Các người đâu hiểu phụ nữ không nền tảng như chúng tôi khổ thế nào. Bà ta chỉ muốn lấy chồng tốt, có mái ấm, có người đàn ông yêu thương, không lo đói khổ, có gì sai. Những người này sống sung sướng quen rồi, không muốn người khác hạnh phúc. Mọi người, thật không biết nói gì hơn. Dì dạy cháu thế nào là chuyện của dì, nhưng đừng có quấy rầy con cái nhà người ta. Còn việc dò la chuyện nhà người khác để làm gì? Những gia đình sống ở đây đều có địa vị, một khi sơ suất có thể chuốc họa vào thân. Chu Chiêu Chiêu tốt bụng nhắc nhở, không những không biết ơn, còn vu oan cho người ta. Dì ta coi Hồ Anh Năng như bảo bối, nhưng Dương Duy Lực vượt xa ông ta mấy đường. Chỉ có dì Tiền Tiền mới không nhìn ra, những phụ nữ đã lập gia đình như họ, nhìn Hồ Anh Năng đều thấy ông ta không phải người chồng tốt. Không làm tròn trách nhiệm người cha, thuê người chăm con mà không kiểm tra nhân phẩm. Ai cũng biết dì Tiền Tiền muốn leo lên giường Hồ Anh Năng, lẽ nào ông ta không nhận ra? Biết rõ ý đồ của người phụ nữ này mà không đuổi đi ngay. Biết tính cách dì ta thế nào vẫn để ở lại khu tập thể. Loại đàn ông vô trách nhiệm này, ai thích thì lấy. Chu Chiêu Chiêu tốt bụng nhắc nhở Hồ Anh Năng, nhưng người giả vờ ngủ sao gọi tỉnh được. Không những không tỉnh, còn coi lòng tốt như cỏ rác. Chắc chắn Hồ Anh Năng đã nói gì đó khiến dì Tiền Tiền tức giận tìm Chu Chiêu Chiêu chút giận. Người đàn ông này thật, không nên kết hôn, hay là cứ ở với dì Tiền Tiền cho xong. Chu Chiêu Chiêu cũng nghĩ vậy, cô không ngờ Hồ Anh Năng xử lý sự việc kiểu đó. Cô bóp thái dương mệt mỏi, tôi từng gặp người như vậy. Hứa Chi Chi nói, khi nói chuyên môn thì hùng hồn, nhưng đối nhân xử thế như trẻ lên năm. Gần đây cô phỏng vấn nhiều người, mới phát hiện có loại người như thế. Anh ta có thể ăn bánh mì với dưa muối suốt ngày. Hứa Chi Chi lắc đầu, nghe xong tôi không biết phản ứng thế nào. Sau khi Tiền Tiền ra đời, anh ta khá hơn chút. Cô nói tiếp, nhưng chỉ một chút, đến khi dì Tiền Tiền đến chăm sóc, hai cha con mới sống bình thường. Tiếc là dì Tiền Tiền cũng không bình thường, chỉ muốn leo lên giường Hồ Anh Năng. Kéo theo Tiền Tiền cũng lệch lạc. Cấp trên có lẽ sẽ giới thiệu vợ cho anh ta. Hứa Chi Chi nói, dì Tiền Tiền không phù hợp. Một người phụ nữ như vậy bên cạnh Hồ Anh Năng, cấp trên cũng không yên tâm. Chu Chiêu Chiêu suy nghĩ, cũng phải. Nhân tài như Hồ Anh Năng, cấp trên sẽ không để anh ta tiếp tục thế này. Nhưng nghĩ đến biểu hiện của anh ta hôm đó, Chu Chiêu Chiêu lắc đầu. Vừa tiếc vừa ngán, cô chợt nhớ đến Dương Gia Hiêu, không biết giờ con đang làm gì. Liệu sau này có trở thành người như Hồ Anh Năng? Nghĩ đến đây, Chu Chiêu Chiêu không yên lòng được. Sao Hiêu Hiêu có thể? Tống Hiểu Tuyết cười. Hiêu Hiêu vừa thông minh vừa khéo léo. Lại từ nhỏ đã tự lập, biết chăm sóc bản thân. Hai ngày sau, Chu Chiêu Chiêu lại gặp Hồ Anh Năng. Hai người gật đầu chào qua loa. Nhưng cô nhận ra anh ta trông rất tiều tụy. Chị Chu, Hồ Anh Năng đột nhiên gọi cô. Tôi, có thể hỏi một câu được không? Gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên, rồi gật đầu. Ông cứ nói, tôi, có phải không hợp có gia đình và con cái không? Hồ Anh Năng hỏi, Chu Chiêu Chiêu càng bất ngờ hơn. Cô lắc đầu, không, đó là quyền tự do của ông. Nhưng tôi, dường như không biết xử lý những chuyện này. Anh ta lúng túng, ông Hồ, ông thông minh như vậy, chỉ là chưa nghĩ thấu đáo thôi. Chu Chiêu Chiêu mỉm cười. Phiêu Vũ Miên Miểu Anh Năng cúi đầu nhớ lại những ngày qua. Tôi làm gì cũng sai, vậy hãy nghe theo tiếng lòng mình. Chu Chiêu Chiêu nghiêm túc nói, ông mới là quan trọng nhất, sao phải ép mình theo ý người khác. Hồ Anh Năng giật mình, điều này anh chưa từng nghĩ tới. Tôi nghe nói ông đã cống hiến rất nhiều. Chu Chiêu Chiêu hơi áy náy, tôi xin lỗi vì đã xúc phạm ông trước đây. Hồ Anh Năng lắc đầu, tôi không thấy bị xúc phạm, 3 năm nay chưa ai nói với tôi những lời như vậy. Lời hay lẽ phải anh ta vẫn phân biệt được. Vậy hãy sống theo cách mình muốn. Chu Chiêu Chiêu nói, Không gì quan trọng hơn bản thân được thoải mái. Như vậy sao? Hồ Anh Năng ngỡ ngàng. Từ nhỏ anh được dạy phải hy sinh, phải vì người khác. Vì đam mê nghiên cứu, anh bỏ qua nhiều thứ. Mọi người xung quanh cũng đều như vậy. Đức tính chịu thương chịu khó, vì người khác, khiến anh chưa bao giờ đặt bản thân lên đầu. Chưa ai từng nói với anh rằng anh có thể sống cho chính mình. Tôi sẽ thử, Hồ Anh Năng nói, trông có vẻ nhẹ nhõm hơn, lại cảm ơn Chu Chiêu Chiêu. Cảm ơn chị đã nói với tôi những điều này. Không có gì, Chu Chiêu Chiêu đáp, chúc ông hạnh phúc. Từ hôm đó, Chu Chiêu Chiêu không gặp lại Hồ Anh Năng. Dì Tiền Tiền cũng ít xuất hiện, khu tập thể dần trở lại bình yên. Rồi một ngày, tiếng khóc lóc vang lên. Tôi không về, Hồ Anh Năng đổ vô tâm, đuổi hai mẹ con chúng tôi đi. Đổ vô tâm, cách chương.